Từ Hokage bắt đầu, chương 433, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 30 phút sau, Rosen cùng gương mặt đỏ bừng Canon từ bên trong phòng tắm đi ra. Ở bên trong phòng tắm khoảng thời gian đó, mặc dù Rosen không có đem Canon ăn đi nhưng cũng chỉ là bước cuối không có đột phá mà thôi, còn lại đều bị Rosen cho làm hết. Tại bên trong phòng khách lúc này xuất hiện Asagi thân ảnh, mà bên cạnh nàng chính là một cái tóc vàng người tí hon. Người tí hon này không phải ai khác chính là Rosen mang về màu đỏ bảo thạch biến thành Nina Adler. Dung mạo của nàng cùng Asagi có mấy phần giống nhau, có lẽ là do Nina căn cứ Asagi dung mạo biến thành do linh huyết không đủ nên thân thể mới nhỏ như vậy. Nhìn thấy Rosen cùng Canon từ trong phòng tắm đi ra, Asagi ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét nói. Ngay cả em gái mình cũng không buông tha, ngươi đúng là cặn bã. Hô, xem ra ngươi rất thích bị ta trừng phạt à Asagi. Rosen nhìn nàng với ánh mắt nguy hiểm nói. Nghe Rosen lời nói, Asagi cả người run rẩy, nghĩ đến lúc ở trên giường Rosen cái kia kinh khủng sức chiến đấu khiến cho nàng không ít lần chết đi sống lại, Asagi không khỏi sợ hãi. Lần đầu gặp mặt Uchiha Rosen đại nhân, xin tự giới thiệu, ta là Nina Adler, cảm ơn ngươi đã tiêu diệt hiền giả. Nina cung kính nói, cũng không có gì, ta cũng chỉ là vì bản thân ta mà thôi. Rosen lắc đầu nói. Không nói Amasuka cô bị hiền giả lợi dụng muốn làm hại đến Canon, thì Rosen cũng sẽ ra tay. Sau khi hiền giả sống lại thì hắn cũng sẽ ở trên đảo gây ra rất nhiều chuyện, trước sau gì Rosen cũng phải ra tay ngăn chặn. Hiền giả cũng đã chết, 270 năm sứ mệnh của ta cũng coi như kết thúc. Nina thở dài nói, như vậy ngươi có dự định gì cho tương lai hay không? Rosen nhìn nàng nói, ta sẽ ở nơi này, tất nhiên đó là nếu như ngươi không ngại. Tất nhiên là không ngại, hơn nữa lấy ngươi bây giờ hình dạng không thể nào gây bất lợi cho ta. Vài câu nói sau, Nina liền chuyển đến vào bên trong biệt thự. Sáng hôm sau, tại trên đường phố vẫn như thường lệ, Rosen mang theo Yukihime các nàng đi đến trường. Papa, ngày mai ngươi nhất định phải ở cùng với ta đi dạo phố A, Yukihime u oán nói. Thời gian gần đây Rosen đều dành thời gian chi những cái khác nữ nhân mà có chút làm ngơ nàng, cho nên khiến cho Yukihime có chút bất mãn. Cho nên hôm nay nàng bắt Rosen nhất định phải bồi nàng đi dạo phố. Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ hảo hảo bồi ngươi. Rosen lắc đầu bất đắc dĩ nói. Quan hệ của Rosen và Yukihime hai người vẫn cứ tiếp tục như vậy, không có tiến triển gì hơn. Yuki bình thường đều ở bên trong tiểu thế giới rất ít khi đi ra ngoài, cho nên Yukihime thường xuyên cùng Rosen lén lút thân mật. Bất quá thời gian này nữ nhân bên cạnh Rosen ngày một nhiều khiến cho Yukihime có chút lo lắng là Rosen sẽ không để ý tới nàng nữa. Cho nên nàng mới muốn có thời gian để cùng Rosen ở riêng. Đang đi trên đường thì to lớn màn hình tại quảng trường truyền đến tin tức khiến cho Rosen chú ý, La Folia sắp tới Nhật Bản A, nhìn trên to lớn màn hình truyền đến hình ảnh cùng tin tức, Rosen nói. Ta nghe nói là Alderzer Vương quốc cùng Chiến Vương Chi Địa sắp ký hiệp định ngừng chiến, địa điểm là ở Itogami đảo. Yukina gật đầu nói, vậy là chúng ta sắp gặp lại La Folia rồi à, ta có chút nhớ nàng. Canon khẽ cười nói, mặc dù đã nhận lại nhau nhưng mà do La Folia là Alderzer Vương quốc trưởng công chúa cho nên có rất nhiều việc cần giải quyết, cho nên không thể ở lại Itogami đảo cùng Canon được. Ta cũng vậy, cũng đã một thời gian rồi không có gặp nàng. Rosen cười nói, Papa, người đang rất mong chờ gặp lại tình nhân đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yukihime khinh bỉ nhìn hắn nói, trong lời nói có một chút vị chua, hiển nhiên đây là nàng đang ghen. Đối với đang ghen con gái, Rosen cũng không có nói lại nàng, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Két két két, ngay lập tức một chiếc xe hơi từ phía xa hướng về phía bọn hắn phương hướng chạy tới. Thấy vậy Rosen đám người liền ngay lập tức cảnh giác, sau đó chạy qua bọn hắn chiếc xe hơi liền đột nhiên dừng, sau đó từ bên trong đi ra một cái thân ảnh quen thuộc, chính là La Folia. La Folia, nhìn thấy La Folia từ bên trong xe bước ra, đám người kinh ngạc. Xin hãy cứu ta Uchiha Rosen, La Folia nhìn Rosen hô, trong khi Rosen cùng những người khác chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đột nhiên một chiếc xe hơi khác chạy đến, một cái cao lớn đại hán ăn mặc như người Viking hung thần ác sát nhìn bọn hắn. La Folia, đừng hòng chạy thoát, đại hán lớn tiếng hô. Là ma tộc sao, lấy ra Tuyết Hà Lang Yukina chuẩn bị chiến đấu, mau tránh ra cho ta. Đại hán hét lớn, trong tay cự phụ hướng về phía Yukina chém tới. Thấy vậy Yukina cũng nắm lấy Tuyết Hà Lang nghênh tiếp, oanh, hai bên va chạm, một đạo lực trùng kích đánh tới khiến cho Yukina bay ngược ra xa. Cách chương.